Nhưng mà đột nhiên quân sát đến đây khiến cho thần sắc Tô Triệt khẽ biến, cùng Thái Hư liếc nhau. Thái Hư truyền âm nói ra, Vạn Quỷ Tông cùng Thánh Kiếm Ma Tông đều thuộc ma đạo, cho nên quan hệ cá nhân của hai người này vô cùng tốt, hắn tìm Vạn Quỷ có việc thương lượng cũng là chuyện bình thường. Tô Triệt khẽ gật đầu, phân phó nói, đuổi hắn đi, quân sát lão đệ, không có ý tứ, ta đúng lúc đang có việc, đợi thêm một chút ta sẽ tới phòng tìm ngươi. Thái Hư bắt chước ngữ điệu nói chuyện của Vạn Quỷ lão ma, học giống như đúc. Chuyện này không khó, đây chỉ là kiến thức cơ bản của tu chân giới. Người lão quỷ này, cảm giác hôm nay ngươi vô cùng kỳ quái, trong chốc lát nghi thần nghi quỷ, trong chốc lát lại thần thần bí bí, cũng không biết ngươi đang làm cái quỷ gì. Quân sát ở bên ngoài nói thầm một câu, cũng không nên buộc Vạn Quỷ mở cửa, cho nên chỉ có thể về phòng, chờ lão quỷ qua bái phòng là được. Quân sát lão đệ, chớ đi a hát, nhanh cứu ta. Mặc cho Vạn Quỷ lão ma gầm rú điên cuồng thế nào, bên ngoài vẫn không có âm thanh gì. Vạn Quỷ lão ma thân hãm trong hắc ám khôn cùng, vừa mới bắt được cọng rơm cứu mạng, trong nháy. Góc truyện audio.com, mắt đã tiêu tán thành không, xác định bên ngoài không có người, Tô Triệt lúc này mới truyền âm. Thái Hư, có biện pháp nào đánh Vạn Quỷ ngất xỉu không? Sở dĩ truyền âm nói chuyện chính là không muốn Vạn Quỷ lão ma nghe được. Cách chương.